siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 250, cai sa lòng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nội vi khu dân cư bên trong, cai sa dẫm lên cao gót chiến hoa lao nhanh đi tới, một bước lại bước ra 100 mét khoảng cách xa, như thuấn di một dạng tạo thành tàn ảnh, đoạn đường dài mấy trăm cây em trong chốc lát liền bị nàng vượt qua. Gương mặt hoàn mỹ không biểu tình, thanh thuần ngốc bạch ngọt, bề ngoài đã thoa lên chút phấn trang làm tăng lên phần nào già dặn, nhiều đi một loại thành thục chi ý. Kim sắc tóc dài được bện lại, tạo thành những lọn tóc kéo phía sau, lại đem nàng một chút nữ tính vẻ đẹp bộc lộ ra, vô cùng xinh đẹp. Chỉ thấy xung quanh từng cái nam thiên sứ chiến sĩ không ngừng ồ ạt bay đến, muốn đem cai sa chặn lại tại khu vực này, nhưng cô nàng hai mắt lấm tấm bạch quang, chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái, lập tức 1 km bên trong nam thiên sứ cùng lúc sắc mặt biến đổi, giống như gặp phải cái gì công kích mất khống chế từ trên không rơi xuống. Đồng thời mỗi thanh ngân nhận từ trong hư không lao ra, nhanh như chớp xẹt qua xuyên thấu mỗi cái tội nghiệt sâu sắc người. Nàng như thế trẻ che một đường lao nhanh, tại thần thánh lĩnh vực áp chế bên dưới không một ai có thể chống chịu được một chút, toàn bộ đều bị thần thánh tri thức bảo khố xâm lấn đóng lại toàn bộ hệ thống gen. Nhưng bỗng nhiên, một đạo bay vút tàn ảnh không nhìn bất cứ thần thánh lĩnh vực áp chế, trực tiếp xông thẳng cai sa mà đến. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, cai sa cả người bay ngược ra ngoài, giống như bị một hành tinh đụng phải đồng dạng, vô biên lực lượng hung hăng đập lên nàng trong tay liệt diễm chi kiếm. Xùy, mất khống chế lao nhanh, cai sa chân mang cao gót chiến hoa đạp mặt đất kéo dài thành một đường, kéo dài cả 100 mét mới tán đi lực đảo. Lắc lắc cánh tay tê dân, cai sa hứng thú nhìn lên cái này có chút mạnh thái quá nam thiên sứ. Cách nàng 100 mét không xa đang lơ lửng một cái khuôn mặt có chút hung hãn, giữ lại dâu cường tráng nam thiên sứ, đây chính là thiên thành cấm vệ quân thống lĩnh Lưu Sa, nghe được xâm lấn tin tức liền mượn nhờ thiên thành hệ thống quyền hành phá vỡ lỗ sâu trở về. Cùng phổ thông nam thiên sứ mặc giáp lưới bất đồng chính là, Lưu Sa khôi giáp trên người là càng thiên hướng phòng ngự trọng giáp. Hai vai là tương tự với thịt viên không biết tên hung thú bộ dáng giáp vai, trước ngực là một mặt phản xạ hàn quang ngân sắc bản giáp. Mà hai tay cùng trên hai chân đều có nhìn rất thâm hậu kim loại hộ thối cùng bao cổ tay, cho dù là không mặc áo giáp lớn cánh tay cùng phần bụng cũng đều bị màu bạc bện nhuyễn giáp bảo vệ. Trong tay càng thêm rộng lớn thô to thiên sứ trường kiếm phóng đại bản, nhìn qua trầm trọng vô cùng. Đáng chết ngu muội nữ thiên sứ, các ngươi đã thành công như chuột trốn tránh ẩn núp, tại sao không tiếp tục chơi hoa bắt bướm của các ngươi, làm gì nổi điên tấn công thiên thành dậy rồi. Lười nhác để ý tới các ngươi, cho là có thể tạo phản. Hả, Lưu Sa mở miệng nói cư cao lâm hạ phía dưới, cai sa cao mày tỏ vẻ không vui từ hố nhỏ nhảy ra ngoài, hai mắt biến trắng nhìn xem phía trên lơ lửng toát ra mênh mông ám năng Lưu Sa. Nhị đại trung giai cùng cao giai thần thể. À, là thiên thành hệ thống gia trì lên sao, cuối cùng ra dáng một cái đối thủ, bên ngoài nói như vậy nhưng cai sa trong lòng có chút trầm trọng, thiên thành cũng bắt đầu bước vào tính toán lực thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một tin tức cực kỳ không tốt bởi vì mỗi cái chiến sĩ có tính toán lực gia trì, chiến lực tăng cường ít nhất 2-3 thành, đối với sắp cùng nam thiên sứ toàn diện chiến tranh Minro gia viên các nàng, khó khăn tăng lên không chỉ một lần. Cai sa nội tâm trong thoáng chốc làm ra quyết định, cái kia hạng mục dù cho quỳ xuống cũng phải cầu xin Kara trở về. Ám tin tức thu lượng phép tính, đúng là khinh thường các ngươi. Cảm nhận được ám vị diện trong nháy mắt bị xâm lấn, Lưu Sa thô rậm lông mày dựng lên, gương mặt không khỏi trở nên nghiêm túc, cái kia vừa rồi ngạo khí khinh thường cũng đã hoàn toàn biến mất. Thiên thành cấm vệ quân thống lĩnh Lưu Sa. Lưu Sa tại trong giọng nói mơ hồ mang theo điểm trịnh trọng, tiếp đó giơ lên trọng kiếm hướng phía dưới cai sa quát hỏi. Người có dám hay không xưng tên ra? Cai sa trắng tinh thiên sứ chi dực khẽ vỗ bay lên, rất tự nhiên cao hơn so với Lưu Sa một cái đầu, môi đỏ hé mở, mắt đẹp lạnh lùng nhìn xuống, kiêu ngạo đáp. Thiên nhận cai sa, đồng thời tại thiên nhận quân đoàn bên trong ám thông tin hạ một mệnh lệnh. Thiên sứ Lam Hoa tiếp tục bí mật dẫn theo các tỉ muội đi tới cứu gia Nhược Ninh, ta sẽ vì các ngươi hấp dẫn chú ý, đã rõ. Chỉ thấy mấy chục cây em bên ngoài, tất cả tin tức số liệu năng lượng ba động đều che đầy, toàn thân hòa mình vào thiên thành xung quanh kiến trúc. Lam Hoa cùng mấy cái nữ thiên sứ gật đầu, cẩn thận vòng qua cai sa cùng Lưu Sa chiến đấu phạm vi nhanh chóng đi tới. Cùng Lam Hoa vừa hạ đạt mệnh lệnh xong, đối diện Lưu Sa không biết vừa nói cái gì tự cho là đúng cười lớn một tiếng, bổ nhào mà đến, tốc độ hắn nhanh vô cùng, toàn thân dư thừa ám năng tràn ngập như một đầu hung thú hung hăng bá đạo lao đến. Cai sa trong mắt phức tạp số liệu xoẹt qua, nhẹ nhàng lách người một cái, màu bạc óng ánh rộng lớn đại kiếm trước mắt rơi xuống, chém ra một cái đại khí kiếm mang vạch phá hư không. Ngay lập tức nàng trong tay liệt diễm chi kiếm thần thánh ngữ ngôn sáng tỏ, rực rỡ lên kim sắc hỏa tinh, trong thoáng chốc ngưng tụ một đạo liệt diễm trảm kích trực tiếp đáp trả. Lưu Sa sắc mặt đại biến, trong hai mắt chiếu rõ cái kia lấp loe ánh lửa, không cần siêu máy tính cho ra kết quả, hắn theo bản năng vỗ mạnh cánh tạo thành một luồng kinh khủng khí lưu, thân thể thoáng chốc rời xa Kai Sa, lách qua khỏi hỏa diễm giải lụa phạm vi. Nhưng chưa kịp vui sướng hồi thần, lại là hai đạo nóng rực trảm kích hướng hắn mà đến, hắn hai mắt trừng lớn, cảm giác toàn bộ chuẩn bị né tránh phương hướng đều bị phong tỏa, tựa như đã dự đoán trước hắn mọi suy nghĩ đồng dạng, không thể trốn tránh. Oanh, Kai Sa mái tóc bay phất phới, tại ánh lửa chiếu rọi bên dưới vô cùng thần thánh lãnh diễm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút vô vị, cái kia được thiên thành hệ thống gia trì lên Lưu Sa, nhìn vô cùng cường đại nhưng đáng tiếc vẫn không thoát khỏi mấy trăm năm thân thể bản năng chiến đấu. Có siêu cường vận toán hoàn toàn không biết sử dụng, liền chỉ trong hai lượt liền bị nàng tính toán lực áp chế treo lên đánh. Đồng thời nàng cũng vô cùng may mắn dựa theo Kara phương thức đến bồi dưỡng tân sinh thiên sứ, đến nỗi bây giờ mỗi cái nữ thiên sứ đều có không kém sử dụng tính toán lực kinh nghiệm. A, đáng chết, từ trong liệt diễm trảm kích đi ra Lưu Sa tức giận như một con chiến bại hùng sư gầm thét ám năng sôi trào hạo đãng, tạo thành từng đạo sóng gợn hướng không gian bốn phía lan tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lúc này chiến giáp bị phá hủy, toàn thân đều đốt thương không có một mảnh hoàn hảo, đặc biệt tại chỗ ngực vết chém kia tồn tại một cỗ năng lượng đem ngăn cản hắn thần thể khôi phục như giòi trong xương, ăn mòn vô cùng đau đớn. Lưu Sa thống lĩnh bình tĩnh, chúng ta đang giúp ngài loại bỏ đoàn kia nhằm vào thần thể virus, phải thu thập càng nhiều nữ thiên sứ tình báo càng tốt, đây chính là vương đối với ngài tự ý rời khỏi cương vị trừng phạt. Nghe bên tai Thiên Thành Viện nghiên cứu khoa học ra lời nói, Lưu Sa sắc mặt một đắng, còn phải chống chịu cùng cái này quỷ dị nữ thiên sứ kéo dài thời gian đánh. Trước đó hắn cho là lập công chuộc tội vô cùng dễ, bởi vì hắn đối với nữ thiên sứ ấn tượng vẫn dừng lại ở ngốc bạch ngọt thích khóc nhè thời điểm kia, không ngờ rằng bây giờ gặp phải cái này trông vẫn là xinh đẹp nhưng lại bá đạo, ra tay lại không một chút lưu tình nữ thiên sứ. Lại nhìn xung quanh, mấy vạn nam thiên sứ chiến sĩ tụ tập tạo thành một cái 10 km bán kính vòng tròn bao vây, nhưng lại không dám bước vào một chút. Bởi vì thiên nhận Kai Sa cái kia kinh khủng miêu sát lĩnh vực, chỉ có hắn chống lên toàn bộ thiên thành hệ thống tính toán lực mới có thể ngăn cản phút chốc. Cái quái gì, nữ thiên sứ từ lúc nào kỹ thuật vượt qua thiên thành nhiều như vậy? Nếu không phải hôm nay các nàng bất ngờ đánh vào thiên thành làm lộ ra tình báo, bọn hắn vẫn mơ màng không biết gì đâu. Lưu Sa thống lĩnh, đây là chuộc tội cũng là đang lập công. Nữ thiên sứ mấy trăm năm nay tại thiên sứ tinh vân bên trong hoạt động thường xuyên, nhưng lại vô cùng bí mật, đây chính là thời cơ đem các nàng lộ ra ánh sáng, thời điểm thiên thành sẽ không quên ngươi. Mẹ nó, ta chết đi các ngươi còn nhớ ta mới là lạ. Lưu Sa trong lòng mắng viên nghiên cứu người mấy chục lần, chỉ là lập công lao sau, hắn có sống được hay không mới là điều đáng nói. Gặp Lưu Sa không cử động, đối diện Kai Sa cũng lẳng lặng lơ lửng tại chỗ. Nàng đương nhiên biết Thiên Thành Viện nghiên cứu đang lập hồ sơ thu thập nàng tình báo, chuyện này kéo dài càng lâu, đồng nghĩa với các nàng kỹ thuật bị nhắm vào càng nhiều, tương lai toàn diện chiến tranh lúc các nàng sẽ vì những tin tức này mà bị thua thiệt. Chỉ là bây giờ không còn cách nào khác, Lam Hoa giải cứu Nhược Ninh đã trong tầm mắt, phải thu hút trọng điểm chú ý nơi đây. Tiếp đó Lưu Sa lại lần nữa hùng hổ lao lên, nhưng lần này có viện nghiên cứu khoa học ra sau lưng chỉ dẫn, đã bắt đầu đối với tính toán lực học cách vận dụng chậm rãi có thể theo kịp Kai Sa không nghiêm túc tiết tấu. Kai Sa nhìn thấy đang nhanh chóng tiến bộ Lưu Sa cũng không hốt hoảng, mặc dù nàng đang bị viện nghiên cứu người lợi dụng hỗ trợ hoàn thiện tính toán lực chiến đấu phương thức tăng cường nam thiên sứ chiến lực. Nhưng mà đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, không có nàng thì mấy chục năm sau thiên thành cũng thôi diễn được kết quả. Một lúc sau, Kai Sa một cái hư chiêu, sau đó chân dài nâng lên, hung hăng đạp một phát đập Lưu Sa cái kia to con thân thể bay ra mấy trăm mét xa, đang chuẩn bị lao đến bỗng nhiên nàng dừng lại, khóe miệng dương lên nụ cười xinh đẹp. Tại thiện ác cảm ứng bên trong, Lam Hoa một đoàn người đã cùng Nhược Ninh hội tụ, sau đó bầu trời thoáng chốc mây đen kéo tới, gió lớn, lôi đình, như thiên tai một dạng ồ ạt tràn ngập bao phủ lấy toàn bộ thiên thành. Nhược Ninh đang bạo nổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là cái này bạo phát không lâu liền bị thiên thành hệ thống cưỡng ép đè xuống, nhưng cảm ứng các nàng đã bắt đầu rút lui, Kai Sa cũng đã hài lòng. Được rồi, không cùng ngươi chơi, thánh thiên sứ hình thái. Kai Sa xinh đẹp nhìn Lưu Sa cười nhạt một tiếng, kim sắc hào quang nở rộ lên, theo đó bá đạo đến tận cùng, như vương dương biển cả ám năng tuôn trào ra, đem không gian chấn động đùng đoàng, tạo thành khí lãng sóng xung kích không che giấu chút nào hướng xung quanh lan tỏa. Ầm ầm, Lưu Sa trợn mắt há hốc mồm, hắn chỉ cảm nhận được cái kia bàng bạc sóng lớn đánh tới, không kịp phản ứng, không thể phản kháng, công kích đều tấn công đến cấp độ tế bào toàn thân đau đớn khiến hắn hét thảm một tiếng liền bị đánh bay ra xa mấy ngàn mét. Cai Sa đứng độc lập tại thiên không bên trên, kim sắc mái tóc không gió tự bay, gương mặt lạnh lùng phủ lên kim quang khiến nàng càng thêm thần thánh lãnh diễm. Yêu Nhã nâng lên tay ngọc, ý niệm vừa động một cái phép tính sử dụng ra, lập tức vạn cây em phạm vi bên trong tất cả hydro nguyên tố như dòng lũ hội tụ tạo thành một vòng xoáy lớn với mắt bão là nàng lòng bàn tay. Bay ra xa, Lưu Sa nghe được bên tai viện nghiên cứu khoa học ra lo lắng hối thúc âm thanh không khỏi đau đớn bật dậy, vừa ho ra từng ngụm máu, vừa hướng xung quanh nam thiên sứ chiến sĩ hét to. Ngăn cản nàng, nàng muốn hủy diệt cả khu dân cư. Bên trong nam thiên sứ chiến sĩ có người nghe vậy lập tức hoảng thần, bọn hắn tính cách tuy rằng tàn bạo hiếu sát lại đối với cùng tộc lạnh lùng, nhưng cũng không phải tất cả đối với người nhà hoàn toàn không để tâm. Bây giờ nghe được Cai Sa muốn hủy diệt khu dân cư, đem bọn hắn cha mẹ vợ con em tiêu diệt, mặc dù sợ chết nhưng vẫn có nam thiên sứ chủ động lao lên ngăn cản. Cai Sa sắc mặt bình tĩnh nhìn xuống những cái này như thiêu thân lao lên nam thiên sứ. Cũng không nhiều, không đến 1.000 người. Nhưng mà bọn hắn ý chí thiêu đốt giống như núi lửa phun trào khiến nàng không khỏi động dung, nàng nhìn thấy được những người này trong mắt không sợ chết quyết tâm, dù hy sinh cũng muốn bảo vệ người nhà ý niệm. Đồng thời tại nữ thiên sứ chi tâm quyền hạn bên dưới, mặc dù không thể can thiệp đến nam thiên sứ nhưng vẫn thấy được bọn hắn tâm, đang tỏa ra không gì sánh kịp thánh khiết tia sáng, như trong hắc ám nở rộ lên tuyệt vời ban hoa, đem cái kia nguyên bản bị bạo lực thừa số gen chậm rãi nghịch chuyển. Ôn nhu chính trực thiện lương, vĩ ngạn. Nàng cảm nhận được toàn bộ những đức tính tuyệt đẹp nhất đang tại những nam thiên sứ này nội tâm thức tỉnh, cái này ấm áp cảm giác khiến nàng cảm động lây không khỏi nổi lên nụ cười ôn nhu. Nam thiên sứ A, cũng không phải hoàn toàn thất vọng đi. Trong tay nàng hội tụ khí hydro đã áp xúc biến thành một quả cầu nhỏ, lấp lóe xinh đẹp như một viên tinh thần, bên trong năng lượng tích lũy hừng hực vô cùng kinh khủng. Nàng nguyên bản cũng không có dự định sử dụng phản ứng phân hạch để nổ khu dân cư, cảm nhận được những cái này nam thiên sứ chuyển biến sau đó lại càng không muốn. Dù sao bây giờ không phải cùng thiên thành kết thù lúc. Tất cả chỉ là biểu hiện cho thiên thành tất cả nam thiên sứ biết. Nàng có thể dẫn người đánh vào thiên thành một lần thì cũng có thể đánh vào lần thứ hai. Nàng tiện tay ngưng tụ vũ khí nhiệt hạch càng là uy hiếp, biểu thị có thể khủng bố toàn bộ thiên thành, tiếp tục ức hiếp nữ thiên sứ sẽ phải tự chịu hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên năng lượng hội tụ trong tay cũng sẽ không vô cớ tản đi, Cai Sa nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc hướng phía dưới nhấn một cái. Lập tức oanh một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Cái kia áp xúc vạn cây em phạm vi hydro viên cầu trong nháy mắt nổ tung, tạo thành như cuồng phong bão táp đồng dạng hướng về toàn bộ 100 km bên trong khu vực bao trùm. Những cái kia sợ chết chạy trước nam thiên sứ bị Cai Sa trọng điểm chiếu cố, ngay lập tức trải nghiệm được ngàn vạn tấn khí áp đè lên, chấn nát mỗi cái khớp xương tế bào, cả thân thể tan vỡ thành một đống thịt nát. Mặc dù có thần thể bảo đảm vẫn còn sống sót, nhưng cái này mỗi tấc bị hủy cảm giác khiến bọn hắn đau đớn vô cùng, thà chết còn hơn. Còn những cái kia anh dũng lao lên, nàng cũng đặc thù chiếu cố, từng đoàn khí lãng tạo thành bàn tay, hung hăng đập mỗi cái như đập mũi ghim vào sâu trong mặt đất. Đây là cho bọn hắn trừng phạt, mặc dù đã bắt đầu cải tà quy chính nhưng trước kia tội nghiệt không phải dễ dàng tha thứ. Nhìn cả trăm cây em bên trong khu vực đều cầy xới một lần không còn hình dáng, Cai Sa mới hài lòng gật đầu. Nàng phát huy ra lực lượng đủ đem thiên thành uy hiếp nhưng mà cũng không quá kiêng kỵ. Bởi vì phát ra năng lượng mức độ cùng hiện tại Hoa Diệp so với cũng không hơn bao nhiêu. Chủ yếu là cái kia xuất thần nhập hóa tính toán lực cùng ám kỹ thuật vận dụng. Dù mạnh mẽ, nhưng cho cảm giác không phải không thể đuổi theo. Cách chương.